Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 771 Bốn Tiểu Thiên Nga Vũ Khúc. Đúng, đi tới sân khấu cũng là một nam một nữ, hai cái người nước ngoài, này hai cái người nước ngoài ăn mặc quần jean, t-shirt, xem ra rất tùy ý, nam trong tay người ôm đàn guitar, nữ nhân cầm microphone. Âm nhạc xuất giá vừa qua, nữ nhân liền hát mở ra ca khúc. Hai người này chính là thẻ bản rất huynh muội, mà hiện tại, bọn họ ở diễn dịch bọn họ chứ danh nhất ca khúc. Yesterday on More, hôm qua tái hiện, thẻ bản rất muội muội du dương, trầm thấp, giàu có từ tính âm thanh, nghe tới mê người cực kỳ. Thanh Loan nhất thời liền bị hấp dẫn, Viên Thư Duật cũng rất yêu thích thẻ bản rất huynh muội. Tuy rằng, hắn cũng chỉ nghe qua bọn họ một ca khúc khúc, chính là này thủ, Yesterday on More, thật không biết này hai huynh muội lúc nào đi tới Hoa Hạ Quốc. Còn xuất hiện ở Trịnh gia trên yến hội, Trịnh Viễn ở phía sau hỏi nói, đại nhân, này hai cái người nước ngoài hát thật tốt sao? Thanh Loan gật gật đầu, rất tốt, đặc biệt là bọn họ hát phương thức, còn có bọn họ phát âm phương thức, thật sự rất đặc biệt. Không nghĩ tới a, có điều mấy trăm năm không có trên thế gian cất bước. Liền nhiều như vậy thú vị ca khúc, vũ đạo, người đang hát, Trịnh Viễn nở nụ cười. Con mắt đều chợp mắt ở cùng nhau. Vui cười hớn hở, chỉ cần vị đại nhân này yêu thích là tốt rồi. Tiếp đó, Trịnh Viễn liếc mắt nhìn Trịnh Lỗi. Lần này, ở tổ chức tiệc rượu, chuẩn bị cái gì tiết mục trên? Trịnh Lỗi trợ giúp hắn rất nhiều. Nếu như không phải Trịnh Lỗi, hắn cũng không sẽ nghĩ tới, muốn xin mời điệu nhảy Clark Kid đoàn, Michael, còn có thẻ bản rất huynh muội. Dù sao, ở trong mắt hắn, những thứ này đều là người nước ngoài, sống lớn như vậy tuổi tác, xem quen rồi Hoa Hạ Quốc ca vũ Thanh Loan đại nhân không thể yêu thích. Ai nghĩ, hiệu quả lạ kỳ được, tựa hồ Thanh Loan đại nhân năng lực tiếp nhận rất mạnh. Còn rất yêu thích những người nước ngoài này làm ra đến đồ vật. Đặc biệt là, Thanh Loan đại nhân dĩ nhiên theo điệu nhảy Clark Kid tiết tấu chỉ huy dàn nhạc. Nhìn thấy này thẻ bản rất huynh muội, con mắt đều muốn lóe sáng địa rơi ra đến rồi. Trịnh Viễn mặc dù là kẻ thô lỗ, không thông nhạc lý, không thông viết văn, nhưng nhìn những này nghệ nhân biểu diễn, cũng là cảm thấy, tổng thể tới nói. Người nước ngoài biểu diễn so với quốc nội những kia ca sĩ biểu diễn khá hơn một chút. Rất nhanh thẻ bản rất huynh muội hát xong, rời đi sân khấu, theo du dương nhạc khúc vang lên, lại là một Hoa Hạ Quốc ca sĩ lên đài. Cái này ca sĩ cũng rất nổi danh, tên là Trương Chiết, có rất nhiều chứ danh ca khúc. Lần này, hắn diễn dịch chính là Tín Ngưỡng, Ta Yêu Ngươi Là Cỡ Nào Rõ Ràng. Cỡ nào kiên cố tín ngưỡng ta yêu ngươi là cỡ nào ấm áp, cỡ nào dũng cảm sức mạnh, chấm ngoặc kép, Trương Chiết âm thanh vẫn là rất xinh đẹp. Thanh Loan tuy rằng không có trước thủ ca khúc hứng thú lớn, thế nhưng cũng thập phần dùng tâm linh nghe, Trương Chiết khiêu vũ đài khí chất cũng hết sức tốt, vẻ mặt biểu hiện, rất chăm sóc khán giả tâm tình. Rất nhanh, Trương Chiết diễn dịch xong, đi xuống sân khấu, vừa lúc đó, nhớ tới một trận nhạc khúc, Viên Thư Duật nở nụ cười. Trịnh gia thật là có ý tứ. Dĩ nhiên đưa cái này nhạc khúc lấy ra biểu diễn. Nghĩ đến dưới tới biểu diễn hẳn là múa ba lê. Đúng, hiện đang vang lên đến chính là Bốn Tiểu Thiên Nga Vũ Khúc. Rất nhanh, bốn cái lôi kéo tay cô gái. Liền nhảy nhót nhót đi tới chính giữa sân khấu. Múa ba lê là phương Tây vũ đạo. Cũng chính là gần mấy chục năm. Hoa Hạ Quốc nhân tài bắt đầu thưởng thức múa ba lê, ba lôi kỹ xảo rất nhiều, độ khó rất lớn, học tập lên, biểu diễn lên, cũng là thập phần yêu mỹ. Thanh Loan con mắt sáng lấp lánh, nhìn trên đài bốn cái tiểu cô nương biểu diễn, này bốn cái tiểu cô nương, đều là tóc màu vàng kim, xanh lam con mắt, hiển nhiên không phải Hoa Hạ Quốc người. Trịnh Viễn nói chuyện, đại nhân. Này mấy cái tiểu cô nương, đều là Nga chứ danh nhất múa ba lê đoàn thành viên. Các nàng dùng chúng ta Hoa Hạ quốc châm ngôn tới nói. Chính là trên đài tử. Xin mời các nàng đến. Dùng tiền đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất chính là. Hay là dùng trên không ít quan hệ. Thanh Loan gật gật đầu. Này vũ đạo xác thực rất ưa nhìn. Các ngươi Trịnh gia để tâm. Nghe xong Thanh Loan, Trịnh Viễn cao hứng. Múa ba lê là cuối cùng tiết mục. Biểu diễn xong sau đó, Trịnh Viễn liền đi tới phía trước. Nói chuyện, được rồi, chư vị, ngày hôm nay buổi tối biểu diễn đều kết thúc. Ta Trịnh ra biển chuẩn bị mỹ thực, rượu ngon, hy vọng đại gia có thể hưởng thụ. Tất cả mọi người đứng dựng đứng lên, vỗ tay, xác thực, ở sân khấu bên trái. Mọi người chỗ ngồi mặt đông, là một loạt rộng lớn bàn. Mặt trên bày ra rượu ngon, mỹ thực, Ngân Hòa đứng thẳng lên nói chuyện. Chư vị đại nhân, muốn ăn chút gì, ta đi cho các ngươi lấy. Bá Ninh đứng lên, chính ta đi lấy, ngươi liền giúp nhà ngươi chủ nhân lấy được rồi. Nói, Bá Ninh hướng về đặt đồ ăn bàn đi đến. Ở đặt đồ ăn trước bàn, đã tụ tập không ít người. Nhìn thấy Bá Ninh lại đây, những người này liền nhường ra. Dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Bá Ninh. Đương nhiên, cũng không người nào dám tiến lên tiếp lời. Chỉ lo trêu đến Bá Ninh phiền chán. Mà Tôn Kỳ mang theo cha của hắn Tôn Diệu Minh cũng là đi tới Thanh Loan mấy cái trước bàn. Sau đó do dự, không biết có nên hay không tiến lên. Thanh Loan khẽ mỉm cười. Nói chuyện, Tôn Kỳ, ngươi làm sao như thế rụt rè. Mấy ngày nay, ngươi mang chúng ta đi không ít địa phương chơi. Ta rất vui vẻ, ngươi có chuyện gì? Liền nói ra, Tôn Kỳ tiến lên, lôi kéo Tôn Diệu Minh liền quỳ gối Thanh Loan trước mặt. Thanh Loan nhấc lên tay, đứng lên đi, ngươi có thể đưa ra mấy cái tiểu yêu cầu. Không lời quá đáng, ta đều sẽ thỏa mãn. Tôn Kỳ chù trừ một chút, mở miệng, phụ thân ta là trong tỉnh người đứng thứ hai, gần nhất ở cạnh tranh trong tỉnh người đứng đầu chức vị. Kết quả hắn chính địch sử dụng thủ đoạn, nhường phụ thân ta bị thẩm tra, nhường mẫu thân ta công ty xảy ra vấn đề. Hy vọng đại nhân có thể hỗ trợ giải quyết. Thanh Loan nhíu nhíu mày. Hóa ra là những chuyện nhỏ nhặt này à. Có điều, chúng ta thánh địa tựa hồ không có phương diện này tài nguyên. Nhân mạch, Trịnh Viễn nói chuyện. Đại nhân, nếu như cần muốn chúng ta Trịnh ra xuất lực, cứ việc nói. Này ba chuyện này, xem ra khó làm. Thế nhưng đối với chúng ta Trịnh ra tới nói không tính là cái gì. Nghe xong Trịnh Viễn, Tôn Kỳ, Tôn Diệu Minh mừng như điên. Bọn họ muốn không phải là cái này sao? Thanh Loan gật gật đầu. Trịnh Viễn, ngươi xem đó mà làm thôi. Nhường Tôn Kỳ phụ thân lên làm trong tỉnh người đứng đầu. Sau đó đem Tôn ra sự tình đều xử lý tốt. Tiếp đó, Thanh Loan nhìn về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật cười cợt, lấy ra 5 bình cực phẩm nước linh tuyền. Sau đó một bình ngọc nhỏ. Bên trong thả 50 tích ngọc tủy dịch, Viên Thư Duật đưa cho Thanh Loan. Thanh Loan đem mấy thứ này đưa cho Trịnh Viễn. Nơi này là ngọc tủy dịch, còn có cực phẩm nước linh tuyền. Ngươi cầm đi, Trịnh Viễn cao hứng cực kỳ. Nhận lấy, trợ giúp Tôn Diệu Minh lên làm người đứng đầu. Sau đó giải quyết Tôn gia phiền phức. Đối với Trịnh gia tới nói đều là chuyện nhỏ. Huống hồ, Tôn Diệu Minh kỳ thực là này ba cái người đứng thứ hai bên trong. Nhất là Thanh Liêm, nhất là Công Chính, cũng nhất có năng lực, trợ giúp hắn ngồi trên trong tỉnh người đứng đầu vị trí. Trịnh gia không hề có một chút gánh nặng trong lòng. Hơn nữa, Trịnh Viễn cũng là hiểu rõ qua. Trịnh gia phiền phức, căn bản không phải là bởi vì bọn họ xúc phạm pháp luật pháp quy. Vốn là chính địch khiến dưới ngáng chân. Vì lẽ đó, muốn giải quyết, cũng rất dễ dàng, mà chút chuyện nhỏ này. Liền cho Trịnh gia đổi lấy cực phẩm nước linh tuyền, ngọc tủy dịch, quả thực là quá có lời. Vừa lúc đó, một bóng người nhích lại gần, cho chư vị đại nhân thỉnh an. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.